Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1525. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Phủ Nghĩa là cô đọng chân nguyên của mình thành chất lỏng, mở ra một vùng tử phủ ở đan điền. Chân nguyên cô đọng thành chất lỏng khó khăn cỡ nào? Để cô đọng toàn bộ chân nguyên thành chất lỏng thì khó trồng chất khó. Mỗi lần đột phá đều sẽ có tỷ lệ thất bại rất lớn. Một khi thất bại sẽ phải chịu đựng cơn đau vì chân nguyên phản phệ. Thậm chí người nào nghiêm trọng còn bị giảm tu vi. Nếu không nắm chắc 100% thì không thể thử bừa. Thường chỉ có những người đột phá tử phủ, hoặc là có căn cốt nghịch thiên như Bạch Lê Hiên, hoặc những người gặp được kỳ ngộ, cơ duyên xảo hợp, hoặc là những thế lực có truyền thừa cấp bá chủ, có tiền bối đại năng chỉ điểm. Nếu không thì chỉ có thể nhờ thời gian mài giũa. 10 năm, 20 năm sau kiểu gì cũng sẽ đột phá thành công. Tử phủ là một bước ngoặt rất quan trọng. Sau khi đạt tới bán bộ tử phủ, nếu không thể thăng lên tử phủ trong vòng 3 năm thì cả đời sẽ không có hy vọng thăng lên thiên phách. Trọng điểm là tìm được cơ hội. Hắn cần phải xin sự chỉ bảo từ Kiếm Huyền Hà. Nhìn vào tinh thần, trong một không gian bí ẩn ở vùng đan điền có hai hung hồn đang đứng thẳng. Trông vô cùng đáng sợ. Cùng kỳ, Trúc Long. Sự xuất hiện của hung hồn cùng kỳ khiến Lâm Nhất hơi bất ngờ. Sau khi nắm giữ kiếm ý tiên thiên, võ hồn, đoạn kiếm, lại rút ra một tấc, đồng thời đứt một sợi xích. Khi sợi xích bị đứt hoàn toàn, hung hồn cùng kỳ bỗng dưng hiện thân. Người ngoài đều nói võ hồn của hắn là hai hung hồn tuyệt thế này. Nhưng chỉ có bản thân Lâm Nhất biết, võ hồn chân chính của hắn là thanh, đoạn kiếm, bị sợi xích bí ẩn phong ấn. Cả cùng kỳ và Trúc Long đều là võ hồn sinh ra cùng nó. Bây giờ hắn rất tò mò. Rốt cuộc thanh, đoạn kiếm, này có lai lịch gì mà phải cần 8 con hung hồn tuyệt thế để phong ấn. Đáng tiếc với thực lực của hắn hiện tại cách thời điểm đoạn kiếm xuất thế vẫn còn khá xa. Trước mắt việc thăng lên tử phủ đã đủ làm hắn đau đầu. Thời gian dần trôi qua một cách lặng lẽ. Lâm Nhất ngồi khoanh chân, im lặng tu luyện. Sau khi Tử Diên kiếm quyết thăng lên tầng 9 đã hoàn toàn khác với tầng 8. Đường kinh mạch do chân nguyên mở phải phức tạp gấp hơn 10 lần. Rất nhiều kinh mạch và huyệt đạo bí ẩn tạo thành vòng xoáy như mọi con sông đổ về. Việc Lâm Nhất cần làm lúc này là dùng kiếm quyết tầng 9 để hoàn thành một vòng tuần hoàn đại chu thiên. Cô đọng chân nguyên dồi dào và hùng hậu, nâng kiếm kinh ẩn chứa trong chân nguyên Tử Diên lên một bậc. Thậm chí là đạt tới mức độ có thể so sánh với kiếm khí. Nhưng với mức độ phức tạp của Tử Diên kiếm quyết lúc này, để hoàn thành một vòng tuần hoàn đại chu thiên không hề đơn giản. Chẳng biết lúc nào trán đã đổ mồ hôi. Đây là lần đầu tiên hắn chính thức tu luyện sau khi kiếm quyết thăng lên tầng 9. Trong Long Môn tranh tài trước đó, vì phải thi đấu liên tục nên hắn không có thời gian tu luyện. Phù, không biết qua bao lâu, chân nguyên tử sắc trong cơ thể xuất hiện một sợi bạch tuyến. Sợi bạch tuyến này như có thực thể, thỉnh thoảng lập lòe phát ra kiếm quang chói mắt tựa như ánh nắng ban mai. Lâm Nhất chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt có vẻ hơi mệt mỏi. Hắn thở mạnh một hơi. Tử Diên kiếm quyết tầng 9 chắc có thể so sánh với công pháp cấp địa, thậm chí còn hơn, nhưng độ khó tu luyện cũng không thể coi thường. Chỉ mới một đại chu thiên đã mất 3 ngày của mình. Cách chương